Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hành tẩu ở trên con đường chính xác. Sự phát triển của tương lai cùng có thể thấy rõ ràng. Negeri đại nhân, Seha và bà ở một bên cười quái dị nói, Eldrick thủ đoạn, phá hồn Nala vượt qua cuộc sống yên tĩnh khả năng. Seha bà cần nói ra, Nala biết đáp ứng Eldrick, trở thành hỏa diễm kéo dài người, mà Eldrick biết đánh mất trở thành vương tư cách. Tại Nala mở ra sơ hỏa doanh địa về sau, rời đi thế giới đường hầm vận chuyển liền sẽ mở ra. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ tại Negeri đại nhân dưới sự hướng dẫn rời đi cái này tuyệt vọng thế giới, Seha bà tin tưởng vững chắc nói. Long chi thân thể đã trải qua hoàn thành sao? Negeri không để ý đến Seha bà thổi phồng, mà là dùng ngón tay chỉ trán của mình hỏi. Đã trải qua điều chế hoàn thành. Hiện tại thân thể ngươi là thế này, có khả năng đạt tới cực hạn. Phối hợp long ngữ, thậm chí có thể sử dụng xuất siêu ra cái thế giới này hạn chế lực lượng. Seha bà nói nghiêm túc. Như vậy trợ giúp Nala mở ra sơ hỏa doanh trại sự tình, liền giao cho ngươi, ba chi bộ đội mặc cho ngươi chi phối. Thứ ba trước, ta còn cần đi làm một ít chuyện. Negeri tinh tế cảm giác cỗ này hao tốn đại khí lực điều chế ra được thân thể, sau đó hướng về phía Seha bà nói ra. Đại nhân là muốn đi gặp một hồi Eldrick, Seha bà tò mò hỏi. Mặc dù rút lui, cũng đem tư cách tặng cho Nala, nhưng là hắn dù sao cũng là thế này cường giả đứng đầu một trong. Ta phải đi vì hắn đưa tang. Negeri mặc xong quần áo, phủ thêm áo choàng, hướng về phía ngoài cung điện đi đến. Đột nhiên Negeri quay đầu lại, nhìn về phía lẳng lặng đứng ở nơi đó Seha bà trầm giọng hỏi, Seha bà ngươi cho rằng sinh mạng bản chất là cái gì? Negeri đại nhân, phổ biến trên ý nghĩa, xác định một người đến tột cùng là ai, cũng không phải là nhìn nhục thể, cũng không phải nhìn linh hồn, mà là nhìn độc nhất vô nhị căn nguyên. Seha bà sực sốt một chút, sau đó khẳng định nói ra, mà căn nguyên, trên bản chất là thế giới cùng vũ trụ thể hiện, là một thể cùng thế giới cùng vũ trụ liên hệ, cho nên cùng căn nguyên thoát ly tà linh mới bị cho rằng là thế giới sai lầm. Seha bà nói nghiêm túc, người cũng không sợ làm tức giận ta, Negeri hỏi, có đôi khi sai lầm mới hiển lên rõ, càng thêm chính xác không phải sao, tỉ như một mực làm lấy lựa. Chọn chính xác Nala, tương lai của nàng nhất định là bi kịch, Seha bà xác định nói ra, bởi vì thế giới này, bản thân nói không chừng liền là sai lầm. Có lẽ quả thật là như thế. Negeri nhẹ gật đầu, rời đi Riistomia. Seha bà nhìn lấy rời đi Negeri, hướng ba chi chờ lệnh bộ đội ra lệnh. Có phụ trách đi đánh lén heo thành viên, có thì là đi chế tạo khó khăn, trợ giúp Nala tăng lên bản thân, bức bách nó không ngừng vận dụng long huyết, từ đó càng thêm tiếp cận long. Phải tất yếu cam đoan, Nala có thể trở thành bắt đầu long vật thay thế. Mà lúc này, tại u ám trên bậc thang, Nala nhìn lấy mặt thần tượng đá, cùng đứng ở tượng đá sau Eldrick. Sau lưng nàng các kỵ sĩ đều ở cảnh giác chung quanh. Mặc dù Smith lấy tự thân vinh dự bảo đảm tuyệt đối sẽ không tổn thương Nala, nhưng là vinh dự loại vật này, có đôi khi nặng như thiên kim. Có đôi khi là một lông không đáng, đem hết thảy thả ở đối phương vinh dự phía trên. Cái kia ngu xuẩn nhất cách làm. Người biết người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì sao? Eldrick quan sát tỉ mỉ lấy Nala, sau nửa ngày mới sâu kín nói ra. Sở tác sở vi của ngươi đều là đang tương mình ép về phía tuyệt lộ. Ta chỉ là ở làm chuyện chính xác thôi. Nala không có để ý Eldrick lời nói. Bất kể như thế nào, nàng thủy chung hành tẩu ở trên con đường chính xác. Như vậy mặc kệ kết cục như thế nào, nàng cũng sẽ không hối hận. Chuyện chính xác, chấm ngoặc kép, Eldrick thì thầm một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Vậy ngươi biết sao, tại ngươi tiến hành phản kích chiến thời điểm, ta có một chi bộ đội bí mật trú đóng ở Colomier cách đó không xa vùng ngoại ô. Lúc ấy chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, chi bộ đội kia thì sẽ từ đằng sau đột kích, liên hợp phía trước quân đoàn tiêu diệt các ngươi. Lúc ấy quả thật có qua cảm giác nguy cơ, đáng tiếc sau đó liền biến mất. Nala gật đầu thừa nhận nói, lúc ấy quốc nội quý tộc nóng lòng bắt đầu phản kích chiến. Phòng thủ hậu phương cũng không có làm tốt, nếu như phòng thủ hậu phương thực sự bị đánh lén, quả thật có bị tiêu diệt nguy cơ. Đó là bởi vì ta rút lui. Eldrick thừa nhận nói, nếu như ta không có lùi bước, như vậy ta nhất định có thể dẫn đầu Royer chinh phục Inchekame. Thậm chí toàn bộ đại lục, trở thành thứ năm đế quốc, mà để cho ta lùi bước, chính là sự xuất hiện của ngươi. Ngươi để cho ta có đường lui. Eldrick chỉ sau lưng mạt thần pho tượng nói ra. Đây là mạt thần, đệ nhất đế quốc diệt vong thời điểm. Đúng là hắn ngăn trở Hắc Huyên giáng lâm. Sự cường đại của hắn chỗ ở chỗ. Hắn chỗ chấp trưởng cương vực càng rộng, hắn liền càng thêm cường đại. Eldrick nói ra, Andrea gia tộc thông qua tổ linh nhiều đời kết nối, rốt cục để cho ta lấy được mạt thần lực lượng. Nhưng là càng là cường đại, càng là cần gánh chịu trách nhiệm. Tỉ như lần nữa ngăn cản Hắc Huyên giáng lâm, Eldrick nhẹ tay động từng bức họa ở chung quanh hiền. Hiện ra, trong tấm hình chính là mạt thần liên quan tới Hắc Huyên sắp phủ xuống thời giờ phát sinh sự tình. Mặt trời mất đi quang trạch, hắc ám bắt đầu bao phủ đại địa, thảm thực vật khô héo tử vong, sinh mệnh phát sinh đột biến, biến thành các loại quái dị quái vật, mọi người dần dần mất lý trí, biến thành không lý trí chút nào tên điên. Cuối cùng thế gian hết thảy đều hóa thành tro tàn, trở về nó Hắc Huyên bản chất. Đây chính là Hắc Huyên. Eldrick chỉ cái kia hết thảy nói ra. Mạt thần lúc ấy chấp trưởng đại lục hy vọng cuối cùng. Đốt lên bản thân, đem tự thân tất cả mọi thứ hóa thành ánh lửa, ngăn trở Hắc Huyên giáng lâm, biến thành phía sau ta pho tượng. Ta nguyên bản cũng cần đi đến con đường này. Dẫn đầu Royer chấp trưởng toàn bộ đại lục, sau đó đốt bản thân, bởi vì lúc kia, chỉ có ta mới có lấy trở thành ngọn lửa tư cách. Ngươi nói ta trở thành đường lui của ngươi, vậy liền đại biểu, ta cũng có trở thành ngọn lửa tư cách. Nala nhìn lấy chung quanh những cực kỳ bi thảm đó hình ảnh. Tỉnh táo nói, không sai, có được trở thành ngọn lửa tư cách. Theo thứ tự là lúc trước từ trong ngọn lửa đi ra ba thần. Cự nhân đã bị thiêu đốt, mà còn dư lại chính là tân thần cùng bắt đầu long. Mạt thần là tân thần người thay thế, ta là mạt thần người kế nhiệm, mà long chi huyết của ngươi đã trải qua thức tỉnh đến cực cao cấp độ. Ngươi liền có thể trở thành bắt đầu long người thay thế. Eldrick cực kỳ giễu cợt cười bắt đầu. Làm như vậy ra lựa chọn chính xác đi. Cứu thế thánh nữ là lựa chọn trở thành bắt đầu long vật thay thế, trở thành ngọn lửa thiêu đốt bản thân, vẫn là lựa chọn ngồi nhìn Hắc Huyên giáng lâm, hủy diệt đi hết thảy. Chỉ là Nala từ trở thành cứu thế thánh nữ lên, liền không có lựa chọn nào khác. Eldrick nhượng bộ, thành tựu Nala, cũng đem Nala đẩy tới đầu kia bản thân hủy diệt trên đường. Ta hành tẩu ở trên con đường chính xác. Nala lời nói vẫn như cũ kiên định như lúc ban đầu. Chưa bao giờ cải biến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.